Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 34. Góc truyện audio.com. Chương 34. Không xứng. Đứa trẻ nói lời nào liền khiến người ta sửng sốt lời ấy. Âm thanh vừa dứt, hai người lớn liền ngẩn tò te. Nhưng Kỳ Ngôn phản ứng rất nhanh. Ý thức được biểu hiện quá khoa trương sẽ khiến người ta sinh nghi. Liền thu bớt biểu cảm. Giả vờ nhìn Lục Chi Kiều cười cười. Như vậy không hay đúng không? Nào có gì không hay ạ? Chiếc miệng nhỏ của Lục Uy chu lên. Nhìn cô giáo. Lại nhìn sang mẹ. Quay lại ôm lấy cánh tay Lục Chi Kiều rồi lắc lư. Mẹ. Mẹ bảo cô Kỳ ở lại đây đi. Ngủ ngoài bãi biển ngộ nhỡ bị sóng cuốn đi thì phải làm sao ạ? Những lời của cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu. Vô tình hóa giải không khí cứng nhắc, vốn dĩ là một chuyện lúng túng, nhưng chỉ bằng đôi ba câu của Lục Uy, thần kinh căng chặt của Lục Chi Kiều liền thả lòng, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lòng chẳng đặng, cũng không phải không thể cho Kỳ Ngôn ở đây. Ban đầu Lục Chi Kiều chỉ nghĩ có hai chiếc giường không đủ chia cho ba người. Ban nãy con gái nói như thế, đột nhiên tỉnh ngộ. Cô ấy có thể ngủ cùng giường với con gái. Kỳ Ngôn ngủ riêng một giường. Như thế có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề chia giường. Còn về chuyện khác, không có gì không tiện. Thế là Lục Chi Kiều dựa theo lời. Ngẩng mắt dịu dàng cười. Nữu nữu nói đúng. Hiện tại đang là mùa du lịch. Lượng người tới lui đông. Ngủ ngoài kia không an toàn. Dù sao ra ngoài cũng trùng hợp gặp nhau. Có chuyện khó khăn cùng nhau giải quyết cũng là điều nên làm. Nói xong, cô ấy sờ đầu con gái. Khẽ nói, nữ con, sao có thể để mẹ và cô giáo chen chúc trên một chiếc giường chứ? Mẹ ngủ với con, âm thanh mềm mại chậm rãi. Nửa câu trước khiến trong lòng Kỳ Ngôn nở hoa. Cũng chuẩn bị nhận lấy bậc thang đi xuống. Nhưng nghe thấy nửa câu sau. Trái tim lại lạnh đi nửa phần. Cô giáo, vĩnh viễn là cô giáo. Không phải quan hệ của hai người tốt lắm à, lần trước cũng ôm nhau rồi. Bạn học con sinh nhật, con tới nhà cậu ấy chơi. Cũng ngủ chung một giường. Lục Uy nghi hoặc nhìn mẹ. Trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi. Đây là những lời nói ra bằng tất cả cảm nhận của Lục Uy. Tình bạn giữa con gái quả thật thân thiết hơn một chút so với các bạn nam. Ở trường học, cô bé thường cùng các bạn nữ thân thiết đi vệ sinh. Tiết thể dục quên mang bình nước có thể mượn của bạn học để uống. Nắm tay ôm ấp véo má là chuyện bình thường. Cô bé có chị em có bạn thân. Mọi người nói mãi không hết chuyện. Nào có kỳ quái như hiện tại. Là, Lục Chi Kiều và Kỳ Ngôn nhìn nhau một cái. Người trước đỏ mặt, người sau nhịn cười, thì ra trong mắt trẻ nhỏ. Quan hệ giữa phụ nữ là tình bạn đơn thuần. Lúc đó bọn họ bị dọa sợ mất hồn. Càng thêm chột dạ, khiến người ta hoài nghi. Liệu từ một góc độ nào đó, điều này có thể chứng minh cho dù hành động thân mật của hai người bất cần bị con trẻ nhìn thấy. Cũng sẽ không khiến Lục Uy phỏng đoán, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Chỉ cần không cần quá giới hạn. Đúng chứ, những nhận thức này tới hơi muộn. Hai người như rơi vào vòng xoáy nước đều mất đi chi giác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kỳ Ngôn cũng không dám. Là con muốn độc chiếm một chiếc giường đúng không? Để giải tỏa lúng túng. Lục Chi Kiều đầy họa cho con gái. Tóm lại cho dù thế nào, bản thân cũng không thể ngủ chung giường với Kỳ Ngôn. Không thể nghe theo lời con trẻ. Ai ngờ, cô gái nhỏ đột nhiên nhếch miệng cười lên. Hi hi hai tiếng rồi cúi đầu xuống. Chẳng trách, Kỳ Ngôn lặng lẽ ở bên cạnh quan sát. Ánh mắt dần tối lại. Cô biết, có thể ở chung với hai mẹ con đã thắng cược. Không thể được đằng chân lân đằng đầu. Tất cả lấy mong muốn của Lục Chi Kiều làm chuẩn. Cô liền phối hợp giải vây. Nói. Nữu nữu, hai người lớn ngủ chung một giường hơi chật, không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Đúng thế, nữu con ngủ với mẹ đi. Ngoan, Lục Chi Kiều vội cười phụ họa. Sờ đầu con gái, so với vấn đề giường chiếu, đương nhiên là giữ cô kỳ lại quan trọng hơn. Cô gái nhỏ hiểu rõ thiệt hơn, không do dự gật đầu. Vâng, hai người đều thở phào một hơi, nhìn nhau cười lên. Lục Chi Kiều chủ động xách hành lý giúp Kỳ Ngôn. Một chiếc vali màu bạc cỡ lớn, vừa nhìn liền khiến người ta cạn lời. Hành lý còn lớn hơn hai mẹ con cộng lại, nhưng xách lên cũng không nặng. Cô ấy không nhịn được suy đoán, lẽ nào đều là quần áo, bikini, phòng rất rộng, đủ rộng rãi. Ba người hoạt động trong phòng đương nhiên không thành vấn đề. Lục Chi Kiều đẩy hành lý vào phòng, ánh mắt lướt nhanh qua hai chiếc giường, muốn nhường giường con gái lại cho Kỳ Ngôn, nhưng đôi chân không nghe lời lại đi tới bên giường mình. Suy nghĩ chậm trễ mất mấy giây, thay đổi chú ý, chiếc chăn vừa bị vén lên, vẫn còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Tay nắm lấy tay kéo hành lý của Lục Chi Kiều khẽ run lên. Trong lòng vô vàn cảm xúc, không nói được là xấu hổ hay hưng phấn, làm như không có chuyện gì. Nói, em ngủ giường này đi, tôi và nữ nữ ngủ giường bên kia. Nói xong nhanh chóng buông vali ra, khom lưng rút điện thoại đã sạc đầy pin bên giường, trấn tĩnh tự nhiên rời đi. Kỳ Ngôn không biết gì, ngủ giường nào cũng được, cũng không nghĩ nhiều như thế. Cô chỉ gật đầu, khom lưng để máy ảnh lên tủ đầu giường, nhích lại gần, bất ngờ nhìn thấy một sợi tóc trên chiếc gối trắng, đen láy, xoăn xoăn, mảnh lại mềm, là giường của Lục Chi Kiều. Kỳ Ngôn không lên tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, giả vờ không biết gì. Hai mẹ con đi đánh răng rửa mặt, có lẽ là vì trong phòng có thêm một người. Lục Chi Kiều cứ cảm thấy căng thẳng, đánh răng rửa mặt dường như cũng bị người kia nhìn chằm chằm. Lồng ngực ngứa ngáy, rất không tự nhiên, cô ấy thay chiếc váy liền màu hồng phấn, dài qua đầu gối một chút, một bên dây, một bên liền với ống tay áo, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào, kết hợp với sợi dây chuyền dài là vừa đẹp. Thay quần áo xong ra ngoài, Lục Chi Kiều nhìn thấy Kỳ Ngôn ngồi bên giường nghịch máy ảnh. Vừa tới gần, người kia liền cất đi, giống như sợ bị cô ấy nhìn thấy. Hôm nay em, có sắp xếp gì không? Có lẽ là ảnh khỏa thân. Lục Chi Kiều nghĩ như thế, bình tĩnh chuyển chủ đề. Kỳ Ngôn không nói rõ, mơ hồ nói, xem đã, không có sắp xếp gì, tùy tiện dạo quanh thôi. Vậy có muốn đi câu cá với chúng tôi không? Lục Chi Kiều hờ hững hỏi. Một tay chống sau lưng, nắm chặt lấy vải váy, có lẽ cảm thấy đứng như thế không quá ổn, liền đi sửa sang ba lô đem theo. Câu cá trên biển, được, Kỳ Ngôn đứng dậy, chiếc eo mảnh mai như có thể ôm trọn trong một nắm tay, trắng trẻo lắc lư trước mắt người khác. Tôi làm hướng dẫn viên cho hai người, cảm ơn vì đã thu nhận. Ánh mắt Lục Chi Kiều nhìn thẳng vào eo Kỳ Ngôn, cười trách, em không để tôi cảm ơn, nhưng bản thân lại cảm ơn tôi. Đang nói, Kỳ Ngôn đột nhiên nhích lới, lắc lư trước mặt Lục Chi Kiều, nhướng mày, đẹp không? Gương mặt Lục Chi Kiều nóng lên, vội di chuyển ánh mắt. Khu vực quanh đảo Roland có tài nguyên cá phong phú, rất được chào đón bởi những người thích câu cá biển. Không ít du khách thuê thuyền ra biển một ngày, ai nấy đều thắng lợi trở về. Kỳ Ngôn từng tới đây 4 lần, đại khái quen thuộc với môi trường trên đảo, tìm điểm du lịch cùng trò chơi cũng rất dễ dàng quen thuộc. Cô hào phóng thuê chiếc thuyền câu cá cỡ vừa, bố trí một vị thuyền trưởng, 2 thuyền viên, trên thuyền có phòng nghỉ, đầy đủ dụng cụ đồ nghề câu cá. Thời tiết quang đãng, mặt biển gió yên sóng lặng, hướng mắt ra xa là trời xanh rộng lớn ánh nước lấp lánh. Trong không khí tỏa ra mùi mặn của biển cả, xa xa là đường thẳng tiếp giáp trời nước, tầm mắt vô tận, ánh nắng trên biển rất độc, lại gần đường xích đảo. 3 người thoa kem chống nắng đầy đủ, Vẫn cảm thấy bị cháy nắng. Lục Chi Kiều sợ con gái bị cháy nướng. Đưa quần áo chống nắng mang theo cho cô bé mặc. Mũ kính đồ che mặt chuẩn bị rất chu đáo. Cô gái nhỏ vô cùng hưng phấn. Nào tình nguyện phối hợp. Nhíu mày mất kiên nhẫn. Lẩm nhẩm một câu. Đẩy Lục Chi Kiều ra. Muốn đi lấy cần câu. Nữ con. Cẩn thận bị cháy nắng thành gấu trúc đấy. Lục Chi Kiều vội nói. Con trẻ không hề quan tâm. Gấu trúc thì gấu trúc. Con là quốc bảo. Kỳ Ngôn đứng bên boong tàu nói chuyện với anh chàng thuyền viên. Hai người vừa đùa giỡn vừa điều chỉnh cần câu cá. Kỳ Ngôn rất thích trò chuyện. Tiếng Anh lưu loát còn đính kèm tiếng lóng. Một anh chàng thuyền viên còn lại bị thu hút tới. Ba người liên tục cười to. Giống như bạn bè đã quen biết lâu năm. Lục Chi Kiều đuổi theo con gái tới nơi. Liền nghe thấy tiếng cười nói trên boong tàu. Bước chân khựng lại. Ngẩn ra nhìn người kia. Ánh mặt trời chói chang. Lục Chi Kiều híp mắt lại. Thu hẹp phạm vi tầm mắt. Tư thế của Kỳ Ngôn thẳng thắp đẹp đẽ. Đôi chân vừa dài vừa thẳng. Bờ vai đẹp tới nỗi khiến người ta ghen tị. Lúc nói cười. Khóe mắt mặt mày lộ ra tự tin cùng thông thái. Sảng khoái lại tiêu diêu. Khí chất tỏa ra trên người rất ngầu. Dây áo mỏng màu xanh đen không biết lơi lỏng từ khi nào. Chậm chậm trượt xuống. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ ấm thổi qua. Thổi bay chiếc áo. Lộ ra bờ vai với đường cong rõ ràng. Một khoảng da trắng trẻo thấp thoáng ẩn hiện dưới mái tóc dài mượt. Mê hoặc diễm lệ cũng rất duyên dáng. Hô hấp của Lục Chi Kiều ngừng lại. Ngón tay nắm chặt lấy áo chống nắng. Trái tim đột nhiên run rẩy kịch liệt giống như gợn sóng dần dần lan xa. Khuôn mặt chậm chậm nóng lên. Có lẽ là ánh mặt trời quá gay gắt. Hai lớp kem chống nắng cũng không có ngăn cản được. Dưới chân người ấy là biển. Trên đỉnh đầu là trời. Phía xa là ánh sáng vàng rực. Trong mắt người ấy có sự kiên định. Trong nụ cười có vẻ thản nhiên. Không hề sợ hãi đứng dưới ánh nắng. Là kiểu người Lục Chi Kiều muốn trở thành. Mười mấy năm trước, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong lòng luôn trào ra cảm giác sợ hãi và bất an kỳ quái. Lúc nhanh lúc ngắn, khó lòng dẹp tan. Lục Chi Kiều tưởng rằng bản thân kiên cường, dũng cảm, giỏi giang. Nhưng gặp được Kỳ Ngôn mới phát hiện, mạnh mẽ thật sự không phải là vô số lần bán nụ cười vẻ ngoan ngoãn ung dung chuyện trò trong tiệc rượu. Không phải là từ một nhân viên thấp kém trở thành quản lý cấp cao trong 8 năm 10 năm. Cũng không phải là vẻ thành thục lão luyện khi đối phó với đủ loại khách hàng. Càng không phải hy sinh tình thân đổi lấy là tiền bạc gánh vác một gia đình nhỏ. Mà là tự tin. Lục Chi Kiều không có tự tin, cho nên không có lựa chọn, chỉ có thể bị động với cuộc sống, trốn trong một góc tối tăm, lấy lạnh lẽo che giấu trái tim kiệt quệ của bản thân, lấy tiền bạc danh lợi an ủi linh hồn tê dại của bản thân. Ý thức cảnh giới cao, không tin người khác, chú trọng kết quả, không nhìn quá trình, tuy gánh vác được trách nhiệm, nhưng chỉ giới hạn ở ba phần. Mãi mãi trong một không gian nhỏ hẹp, mãi mãi không dám bước ra thế giới rộng lớn hơn ngoài kia. Lục Chi Kiều là kiểu người, bên ngoài tươi sáng, thực chất bên trong lại u ám. Có một số thứ mất đi, rất khó để bù đắp. Lục Chi Kiều nhìn thấy Kỳ Ngôn liền hiểu ra, bản thân xác định không thể trở thành người như thế, cũng không xứng với người như thế. Nếu nhận thức này xuất hiện sớm hơn một chút, cô ấy chắc chắn không coi là chuyện to tát. Nhưng hiện tại, trong lòng giống như có một sợi dây thừng quấn quanh, dây dưa không rõ ràng. Nghĩ tới bản thân và Kỳ Ngôn là người của hai thế giới, Lục Chi Kiều lại cảm thấy lồng ngực khổ sở. Không thể thành kiểu người ấy. Có thể lại gần đối phương thêm một chút cũng tốt. Trốn tránh làm gì chứ? Cô Kỳ. Con gái vui vẻ chạy tới, ôm lấy tay Kỳ Ngôn nũng nịu. Dạy em câu cá đi ạ. Kỳ Ngôn cười lên, xoa đầu Lục Uy, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. Được, Đợi cô xỏ mồi câu xong sẽ dạy em. Đây là mồi gì ạ? Bên trái là rươi, bên phải là sò điệp. Đều là thứ cá thích ăn. Hai cô trò vô cùng vui vẻ. Ngay cả con trẻ cũng biết hướng về ánh mặt trời mà sinh sôi. Lục Chi Kiều lặng lẽ quan sát. Trong lòng chua xót đan xen. Không muốn làm phiền. Liền lùi về sau hai bước. Quay người quay lại khoang thuyền. Mặt biển dần dần nổi gió. Con thuyền có chút chòng chành. Lục Chi Kiều ngồi trong phòng nghỉ gấp quần áo. Bộ đồ chống nắng dỡ ra lại gấp lại. Gấp lại lại dỡ ra. Bên ngoài liên tục vang lên tiếng hò reo ngạc nhiên của con gái. Cô ấy thở dài một hơi. Khóe môi cong lên. Nhưng đáy mắt lại là vẻ buồn bã. Một bóng người lướt qua. Kỳ Ngôn mang theo gió biển trên người bước vào. Ngồi xuống cạnh Lục Chi Kiều. Sao không đi câu cá? Lục Chi Kiều mất hồn. Bị dọa giật nảy mình. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người kia. Sắc mặt cứng lại. Rất lâu sau không nói chuyện. Áo chống nắng trong tay trượt từ đầu gối xuống sàn. Sao thế? Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày. Nhặt áo lên đặt sang một bên. Căng thẳng nắm lấy tay Lục Chi Kiều. Khó chịu à, hay là say sóng? Ánh mắt lo lắng tự nhiên như thế. Khiến trái tim Lục Chi Kiều nhảy lên. Hoàn hồn, rũ mí mắt. Không, thật sự không sao chứ. Đừng nói dối tôi có mang theo thuốc say sóng. Thật, Kỳ Ngôn nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát sắc mặt Lục Chi Kiều. Không nhìn thấy dáng vẻ khó chịu. Thoáng yên tâm. Cười cười, sao không đi câu cá? Không biết, Lục Chi Kiều cúi đầu. Tâm trạng có chút hỗn loạn. Tôi dạy chị, em biết à? Không tin. Vành tai Lục Chi Kiều ửng đỏ. Nhưng dái tai trắng trẻo mịn màng. Kỳ Ngôn nhìn lên, yết hầu động đậy. Nhưng cuối cùng nhịn lại không động đậy. Ra sức nắm lấy tay Lục Chi Kiều. Thử thì biết, lại đây. Lục Chi Kiều nửa đẩy nửa tiến lại. Đi theo Kỳ Ngôn ra khỏi khoang thuyền. Nhìn thấy anh chàng thuyền viên đang kéo cần giúp con gái. Lại câu được thêm một con. Không biết đã là con thứ mấy. Tuy kích cỡ tương đối nhỏ. Nhưng đủ để khiến con trẻ vui vẻ nửa ngày. Có được cảm giác thỏa mãn cực lớn. Trên thuyền có hai chiếc cần câu. Đã được điều chỉnh. Kỳ Ngôn cầm chiếc cần đang để không. Dùng nước ngọt rửa qua dây một lượt. Dắt Lục Chi Kiều sang một bên boong tàu. Lại đây, cầm chắc, tại sao phải dùng nước rửa? Lục Chi Kiều nhận lấy cần câu. Có chút nặng, đây là dây ni, lông, bình thường dùng để câu cá nước ngọt. Thả vào nước biển dễ bị cứng bị giòn. Phải dùng nước ngọt rửa qua một lượt trước khi dùng. Kỳ Ngôn mang theo nụ cười. Kiên nhẫn giải thích. Lục Chi Kiều gật đầu. Không lên tiếng. Kỳ Ngôn đeo găng tay. Bắt một con rươi vẫn đang ngọ nguậy trong thùng mồi câu. Móc vào móc câu. Luồn từ đầu tới đuôi. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Rất thành thục. Nhìn như người câu hệ chuyên nghiệp. Cô móc mồi câu xong. Tiện tay ném lưỡi câu vào biển. Tháo găng tay ra. Đứng bên cạnh Lục Chi Kiều. Nhìn thấy phao câu không? Nếu nó nhanh chóng chìm xuống, chứng tỏ cá cắn câu. Lúc đó chị nhấc cần lên. Lục Chi Kiều là người mới, chưa từng câu cá, là lần đầu tiên cầm vào cần câu. Kỳ Ngôn sợ nói quá phức tạp cô ấy không hiểu, liền phối hợp động tác cơ thể giải thích đơn giản, âm thanh dịu dàng tinh tế. Nói xong ôm lấy Lục Chi Kiều từ phía sau, hai tay nắm lấy cần câu cùng cô ấy. Hai người dính rất chặt, Kỳ Ngôn cao hơn một chút, đôi môi mềm mại thiết diện vô tư đè lên tóc bên tai Lục Chi Kiều. Hơi thở ấm áp phả ra từ đầu mũi, phả lên tai cô ấy qua vô số kẽ tóc, lại hít vào mùi hương lành lạnh. Hai vai vô thức co lại, Lục Chi Kiều hóp eo, bị hô hấp nóng hổi bên tai mê hoặc tới khó chịu. Lồng ngực kịch liệt động đậy. Hai người lại mặc rất mỏng. Lưng áo hai dây của bản thân lại lộ ra một khoảng lớn. Cách chương.